Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Hồi cuối, Bình Phàm đuổi theo Kaido đi. Kaido phía trước bên trốn, Bình Phàm ở phía sau bên truy. Kaido bay muốn chạy trốn. Ta sẽ không buông tha bắt cơ hội của ngươi. Ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trở thành ta tọa kỵ là cỡ nào lạp phong một việc. Kaido cũng không nói lời nào, chỉ là tự cố về phía trước trốn. Thế nhưng hắn nghe Bình Phàm ở phía sau đuổi kịp lúc nói. Suýt chút nữa không có kinh hách từ trên trời rơi xuống tới. Không nhớ ta Kaido cũng có một ngày như vậy. Lúc này Brook cùng Vưu Lê đang bị một đám hải tặc bao vây. Dẫn đầu hải tặc tìm kiếm sang. Rất nhanh thì tìm ngừng Hòa Bình Hào. Người đông thế mạnh, hải tặc nhanh chóng cứu đi sang. Còn thừa lại hải tặc thì tiếp tục cùng Brook hai người giằng co. Vưu Lê, một hồi khai kiền, mấy cái cường tráng giao cho ta. Mấy cái gầy yếu về ngươi. Hỗn đản Đại Lâu Khô Lâu, mấy cái cường tráng là của ta. Ai cũng bay sao thật đoạt. Hải tặc cùng Brook hai người chiến đấu đang kéo dài. Lúc này Kaido bị đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hải quân đại tướng, vì sao ngươi một mực đuổi theo ta không thả? Kaido phiền muộn chạy ở phía trước Luffy. Kaido, thật vất vả có bắt cơ hội của ngươi. Làm sao ta thật dễ dàng thả ngươi đâu, ta còn muốn bắt ngươi đang ngồi kỵ đâu. Muốn trốn, Kaido, ngoan ngoãn khi ta tọa kỵ, ngươi sẽ theo ta vang vọng toàn bộ Hoàn Vũ. Nghe hai chữ tọa kỵ, Kaido lại là giật mình một cái. Hắn phát thệ từ hiện tại không có người nào cũng không hiểu ở trước mặt hắn nói chuyện tọa kỵ. Lúc này đang cùng Brook hai người rằng co, bỗng nhiên hải tặc toàn bộ rút lui. Đại Lâu Khô Lâu, chuyện gì xảy ra? Làm sao bọn họ đều rút lui? Bạo lực nữ Vưu Lê bị đột nhiên rút lui hải tặc khiến cho rất thoải mái. Nguyên lai là đám hải tặc kia thu Kaido tan tác tin tức. Rốt cục cảm giác sợ, mang theo hư nhược sang chạy trốn. Cùng lúc đó Bình Phàm vẫn đang nỗ lực đuổi theo Kaido. Thế nhưng cuối cùng bởi vì thể lực hao tổn, tốc độ chậm lại, mất đi thân ảnh Kaido. Hỗn đản dĩ nhiên làm cho hắn trốn thoát. Lần sau đang để cho ta bắt ngươi, nhất định phải để cho ngươi cho ta tân tọa kỵ. Chuyện này thẳng năm nhiều về sau. Bình Phàm thấy Kaido còn chế giễu hắn, suýt chút nữa thành vì mình tọa kỵ. Mà sau này, Kaido vừa nhìn Bình Phàm, phản ứng đầu tiên chính là sờ chân rời đi. Nói lên tọa kỵ, lúc này xa ở Pang Hazard Andrew đang hưởng thụ lấy mỹ nữ xâm panh dụ dỗ. Mỗi ngày trải qua heo một dạng sinh hoạt. Bây giờ nó bề ngoài đã hoàn toàn nhìn không ra thân hình rực long rồi. Bình Phàm cũng không biết, lần này cho Kaido tạo thành nghiêm trọng tâm lý ảnh hưởng. Từ đó Kaido cũng không dám nữa đi hải quân tổng bộ làm hành động tự sát. Rất sợ lại rơi trong tay Bình Phàm. Bình Phàm trở về Hòa Bình Hào trên, phát hiện Sang cũng chạy trốn. Buồn bực Bình Phàm một giờ cũng không ăn đồ đạc. Việc đã đến nước này, Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là mang theo Brook cùng Vưu Lê bắt đầu rồi lữ trình mới. Bắt đầu rồi ba người mới mạo hiểm. Thẳng Bình Phàm tiếp rồi một chiếc điện thoại. Lại nói Kaido cùng Sang trước sau chật vật không chịu nổi đem về Sao Huyệt. Trận chiến này kết quả ai cũng không biết. Sao Huyệt tiểu tử hải tặc cũng vì Kaido thuận lợi cứu trở về rồi Sang. Vì thế bọn họ cao hứng mở mắt khánh công yến. Trong lòng bọn họ lão đại Kaido vĩnh viễn là vô địch. Bình thường Hòa Bình Hào tiếp tục hướng Grand Line điểm kết thúc xuất phát. Lúc này dâu trắng địa bàn, Roger Hoàng Kim Jackson Hào. Roger đứng ở đầu thuyền, tay vịn thuyền cái, tầm nhìn thâm thúy nhìn viễn phương. Roger, người chính là trở về bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Phía ngoài gió hơi lớn. Thân thể của ngươi gần nhất càng ngày càng không xong. Sợ rằng tiếp tục như vậy nữa, ngươi sợ rằng nhánh chống đỡ không được bao lâu. Rayleigh quan tâm hỏi. Rayleigh, cơ thể của ta rõ ràng nhất. Yên tâm, ta còn có tâm nguyện chưa xong. Làm sao có thể lại nhanh như vậy đi đâu. Roger, dâu trắng địa bàn sẽ phải. ta muốn hắn sẽ không dễ dàng làm cho chúng ta thông qua. Bay, Rayleigh, ngươi sai rồi. Hắn hội bởi vì hắn là dâu trắng. Đây là Roger đối với nhân tính thấu triệt. Phảng phất thế gian vạn vật đều khác trong tâm khảm. Điều này cũng có thể chính là sinh tử trong lúc đó hiểu thấu đáo. Roger đang ở hướng lấy trong lòng mình mục tiêu đi tới. Hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ thành công. Hắn nghe xong thế giới đang kêu gọi hắn. Dâu trắng cùng giống như Roger đạt thành một hiệp nghị nào đó. Vốn chỉ muốn ngồi thu ngư ông hải quân. Không duyên cớ bỏ lỡ cơ hội. Roger cùng dâu trắng cũng không có kinh thiên động địa chiến đấu. Dâu trắng nhẹ buông lỏng thả Roger thông qua địa bàn của hắn. Rayleigh, phía trước hải vực liền là chúng ta mục tiêu. Hướng về chúng ta mục tiêu xuất phát. Roger đứng ở hoàng kim Jackson số đầu thuyền. Tay cầm hắn tùy thân phối kiếm. Chúng tiểu nhân hướng mộng tưởng xuất phát. Hải tặc vương muôn năm. Tất cả thuyền viên cao hứng hoan hô. Ở Roger hoàng kim Jackson hào hướng về truyền thuyết hải vực hành xử lúc. Bình phàm cũng lái hòa bình hào hướng về phía Roger lái tới. Đồng thời hải quân tiền tuyến chú đóng Sengoku. Gáp ở chặn lại Roger không có kết quả sau. Quả quyết phái ra Gáp. Tiếp tục đi trước Grand Line hậu bộ phận đuổi bắt Roger. Lúc này dâu trắng thuyền hải tặc Moby Dick cũng một mình một chiếc thuyền. Lặng lẽ sử dụng lái ra khỏi lãnh địa của mình. Lén lút hướng về cuối cùng Grand Line một đoạn lái tới. Cùng lúc đó hết thảy đại lâu hải tặc tất cả đều dục dịch. Mưu toan ở này chàng thế kỷ thay đổi soái. Lấy được phải một chỗ ngồi cho mình. Tất cả hải quân cùng hải tặc cũng bắt đầu hướng cuối cùng điểm kết thúc hội tụ. Thế giới ý thức ở hội tụ tất cả lực lượng. Lúc này thánh địa Mariezoa. Ngũ lão tinh tề tụ một đường. Lúc này bên trong nhà bầu không khí hết sức khẩn trương. Một cái thân hình cao lớn. Tóc hoa râm. Dâu trắng thoạt nhìn giống như cây kéo lão giả nói rằng. Xem ra hải quân những phế vật kia. Cũng không có ngăn cản rồi đại lâu hải tặc hành vi của Roger. Cái bí mật kia chung quy phải bị người ta biết rồi. Bên cạnh một cái tóc ngắn bái phục lão giả hồi đáp. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Những bí mật này từ thiết lập lần đầu. Không phải là vì cho người của thế giới này. Lưu lại một tia hy vọng sao những bí mật này chung quy sẽ có bị phát hiện một ngày. Người biết càng nhiều, như vậy mới tốt chơi đâu. Không phải sao, nói bậy. Nếu mà tất cả bí mật đều bị phát hiện, chúng ta vài cái còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Hưởng dụng thế giới này sao, đầu chọc lão giả trước hết phát ra bất đồng tiếng. Lấy sau cùng kiếm hòa phục lão giả đứng lên. Những thứ này đều không trọng yếu. Ta quan tâm là cuối cùng ai sẽ đạt đến nơi đó. Bất quá chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể thiếu ta đâu. Lão ngũ ngươi còn muốn đi dạo sao, bất quá vậy cũng tốt. Thiếu rồi chúng ta chẳng phải là rất vô vị. Lúc này vừa mới thông qua cứ điểm hải quân. Một con thuyền từ hắc khí phụ đầy thần bí thuyền hải tặc trên kiệt kiệt. Như vậy làm sao thịnh thế thật thiếu đại ma vương đâu. Hết thảy tất cả đều muốn hội tụ vào một chỗ. Vận mệnh ở chỗ này tướng làm lại sao bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.